Lần đầu tiên Thầy được về đây để tiếp xúc với chư Tăng cũng như là Phật tử. Đạo tràng một ngày biết ơn ở tại Chùa Quan Âm. Hàng năm thì Thầy cũng có đi một chuyến ở miền Trung. Từ Sài Gòn đi xe cho tới Quảng Ngãi. Còn thường thường Huế với Đà Nẵng, Hội An á, thì thường thường lúc trước là đi máy bay. Nhưng mà tại vì có các chùa như ở chùa ở đây, rồi ở Nha Trang, rồi Phú Yên và Quảng Ngãi, cho nên Thầy đi xe. Và ở đây là cái trạm đầu tiên Thầy được tiếp xúc với chư Tăng và Phật tử ở tại chùa Quan Âm. Trước hết là Thầy rất vui khi thấy cái đạo tràng hết sức là trang nghiêm và Phật tử tham dự rất là đông. Và không ngờ rằng là ở Phan Rang lại Phật giáo lại thịnh hành như vậy. Đó là cái điều rất là đáng mừng. Và nhất là các chùa có tổ chức các cái khóa tu có cái mục đích là để hướng dẫn cho Phật tử tu hành cho đúng chánh pháp. Đó là cái gọi là Như Lai sứ giả. Thầy nguyên kính quả là một vị Như Lai sứ giả đã làm được cái trách nhiệm của mình, đó là hướng dẫn cho các Phật tử tu hành theo đúng chánh pháp. Thì hôm nay Thầy sẽ giới thiệu một cái cốt lõi của Đạo Phật. Đức Phật có một trong một cuốn bài kinh đó, Đức Phật Ngài có dạy, đó là cái bài kinh Loại Cây. Cái bài kinh Đức Phật Ngài nói về cái loại cây. Thì cái nội dung bài kinh đó đó là Đức Phật Ngài có nói rằng là cái người mà đi tìm cái giáo pháp của Như Lai cũng giống như cái người đi vào rừng mà đi tìm loại cây. Thì có người á, đi vào rừng muốn tìm cái loại cây nhưng mà lại là chỉ cắt được mấy cái lá, cái ngọn để đem về. Vì sao vậy? Bởi vì người đó không biết cái loại cây là thế nào. Cái người thứ hai á, thì lại là cũng đi vào rừng bỏ cái lá, bỏ ngọn nhưng mà lại là cắt mấy cái nhánh, cái cành đem về. Vì tượng đó là loại cây. Cái người thứ ba đó thì lại là đi vào rừng rồi bỏ hết cái lá, cái ngọn, bỏ hết các cái nhánh, cái cành nhưng mà lại chỉ có lột cái vỏ cây đem về thôi, là vì người đó cũng không biết cái loại cây là gì. Cái người thứ tư đó thì sau khi bỏ hết, lột luôn cả vỏ cây nhưng mà lại là chỉ đẽo cái giác cây đem về thôi, thì người đó Đức Phật cũng nói rằng là người đó vẫn chưa phải là thấy được cái loại cây. Cuối cùng á, thì cái người mà biết cái loại cây là gì á, thì cái người đó mới bỏ cái lá, bỏ ngọn, bỏ nhánh, bỏ cành, bỏ vỏ cây, bỏ giác cây và chỉ lấy cái vỏ cây đem về thôi. Cái giáo pháp của Đức Phật ngay trong thời mà Đức Phật Ngài còn tại thế đó là giáo pháp được trùng tuyên lại đó, đúng, cũng khá nhiều rồi. Mà sau này các cái tông phái phát triển là còn thêm rất là nhiều cái kính và luồng nữa. Cho nên á, có thể nói rằng là cái kho tàng mà Phật pháp của Phật giáo hiện nay á, là khó mà có một cái người nào có thể là nghiên cứu được hết tất cả. Tuy nhiên á, cũng có người chỉ cần đọc một cuốn kinh hay một cái câu kinh thôi, nhưng mà lại có thể thấy được cái cốt lõi của toàn bộ Phật pháp. Cũng có người á, là học hết cả kinh cả luận của tất cả các tông phái, nhưng mà lại cũng không thấy được cái cốt lõi của cái pháp. Bởi vì á, là giống như trong cái bài kinh á, thì Đức Phật Ngài nói là tại vì họ không biết cái loại cây ở đâu, cho nên họ chỉ là nhận được cái lá, cái ngọn, cái nhánh, cái cành, cái vỏ, cái giác thôi, chứ không có lấy được cái loại cây. Vậy thì ở đây đó, chúng ta muốn biết cái loại cây, tức là cái cốt lõi của Phật pháp là gì á, thì chúng ta thử xem thử là cái cốt lõi hay là cái loại cây đó là gì. Thực ra đó là có một điều mà hết sức đơn giản, rất là giản dị, mà mình thường hiểu rằng là đó chỉ là cái bước đầu thôi. Mình cứ nghĩ đó là chỉ là cái bước đầu thôi, chứ còn tu là mình còn phải tu rất là nhiều nữa, thì cái đó mới giác ngộ được. Nhưng mà thực ra đó là cái pháp tu mà chúng ta thường đầu tiên mà khi tiếp cận với đạo Phật á, thì quý vị thấy là cái gì? Đầu tiên khi chúng ta tiếp cận với đạo Phật đó là cái gì? Đó là quy y Tam Bảo, phải không? Thường thường á là mình nói là quy y Tam Bảo, tức là một cái người Phật tử đó là đã đến với đạo Phật và đã nhận mình là một người Phật tử. Tuy nhiên á, cái việc mà quy y Tam Bảo á, lại là cái pháp tu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Chứ không phải là quy y Tam Bảo chỉ là một cái bước đầu mà mình vào đạo Phật thì mình làm cái lễ quy y, xong rồi từ đó mình mới bắt đầu là tu hành. Mà thực ra đó, cái chính cái quy y Tam Bảo á, thì từ nó đã là một cái bước đầu tu hành, mà cũng là cái bước cuối cùng của tu hành. Và đó cũng chính là cái cốt lõi của đạo Phật. Tại sao đó là cốt lõi của đạo Phật? Tại vì á, trong đạo Phật á, thì có nhắc đến là ba cái ngôi báu mình gọi là Tam Bảo, tức là ba cái điều mà quý giá nhất trên đời. Mà khi chúng ta quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta quay về nương tựa ba cái điều quý báu nhất ở trên đời. Đó. Vậy thì ba cái điều quý báu đó chính là Phật, Pháp và Tăng. Nhưng bây giờ Phật á, thì đã nhập Niết Bàn rồi. Pháp á, thì bây giờ như hồi nãy Thầy nói đó là rất là nhiều kinh điển từ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến là các tông phái Triệu Thừa rồi đến Đại Thừa, và sau này phát sinh ra rất là nhiều cái tông phái. Và bây giờ đó, ngay cả trong một cái tông phái đó cũng chia ra nhiều cái cách tu khác nhau. Thí dụ đơn giản như là Phật giáo Nguyên Thủy chẳng hạn, thì không phải là chỉ có một pháp tu duy nhất, mà chúng ta thấy rằng là có những cái trường thiền này thì dạy cái pháp thiền này, trường thiền kia thì dạy pháp thiền kia. Như vậy là mình thấy là nó rất là nhiều cái pháp môn hay là cái phương pháp tu tập. Thì Phật giáo mình nó có một cái ưu điểm mà cũng là một khuyết điểm, đó là quá nhiều tông phái.

Nếu mà mình chạy theo cái tham sân si, chạy theo những cái bên ngoài, cái thăng trầm được mất hơn thua vui khổ đó ở bên ngoài, thì mình thì như vậy gọi là sinh tử luân hồi. Bởi vì không có một cái gì ở bên ngoài mà không sinh diệt cả. Mình thành công thì cũng có sinh có diệt, mình thất bại thì cũng có sinh có diệt, mình được vinh thì cũng có sinh có diệt, mình bị nhục thì cũng có sinh có diệt. Cho nên cái gì ở bên ngoài cũng có sinh diệt cả. Nếu mình mà bám theo cái bên ngoài đó thì mình bị sinh diệt theo cái sinh diệt ở đời. Vì vậy cho nên nếu mà mình bám vào những cái bên ngoài, dù bên ngoài đó là một điều gì đó mà mình tưởng là cao siêu đi nữa thì nó cũng chỉ là tưởng thôi. Còn cái quan trọng là khi mình xúc chạm với những cái trong đời sống mình xúc chạm được với cái được mất hơn thua thành bại vui khổ vinh nhục hay là khen chê, tất cả những cái đó khi mình xúc chạm mà tâm mình vẫn là thanh tịnh trong sáng thì đó chính là cái mục đích cao nhất của đạo Phật. Và cái mục đích đó là mục đích chung của tất cả các tông phái, nó không phải là riêng của ai cả. Không có ai nói là tôi tu cái tông phái này là tôi cố tu để mà cuối cùng là để cho tâm tôi nó vòng đồng cho nó đau khổ, không ai nói như vậy cả. Ai cũng nói là mình tu để cho tâm thanh tịnh trong sáng. Và Đức Phật Ngài dạy rằng là thật ra cái bản tâm của mình nó là thanh tịnh trong sáng. Và nó có ba cái yếu tố. Cái bản tâm thanh tịnh của mỗi người nó có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sáng suốt. Yếu tố thứ hai là định tĩnh. Và yếu tố thứ ba là trong lành. Đó, mà mình thường hay nói là thanh tịnh trong sáng. Thì ở đây chúng ta sẽ trở lại cái chuyện quy y Tam Bảo. Ở trong chúng ta ba cái yếu tố của cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó chính là sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Và cái đức tính sáng suốt đó chính là đức tính của Phật. Và đức tính mà định tĩnh là đức tính của Pháp. Và đức tính trong lành là đức tính của Tăng. Đó. Cái Pháp Phật là cái chữ Phật. Quý vị chỉ biết chữ Phật là chữ Buddha. Buddha đó có nghĩa là sáng suốt thấy rõ tất cả các Pháp. Đó. Tâm đủ sáng suốt để thấy rõ tất cả các Pháp, không nhầm lẫn. Đó. Thì đó là Phật. Còn mình thì mình thấy sợi dây thành con rắn, mình thấy cái bóng cây là thành con ma đó chẳng hạn. Tức là cái thấy của mình là nó vì cái vọng tượng cho nên hay là cái bản ngã của mình cho nên mình không thấy đúng sự thật. Còn Đức Phật thì thấy tất cả các pháp đều đúng như thực, cái đó gọi là Phật. Như vậy thì cái đức tính của Phật chính là sự sáng suốt. Ngài là bậc hoàn toàn sáng suốt. Đó, cho nên gọi là Samma Sambuddho. Samma Sambuddho là hoàn toàn sáng suốt. Đó. Hay là Vissa Charana Sampanno, tức là minh hạnh túc, là đã hoàn toàn sáng suốt. Và đức hạnh là hoàn hảo. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà quy y Tam Bảo thì chính là không phải quy y cả, không phải quy y ai cả, mà chính là như Ngài Huệ Năng nói đó là từ quy y Phật. Mà chúng ta thường cũng hay tụng kinh thường hay nói đó, từ quy y Phật, từ quy y Pháp, từ quy y Tăng, tức là trở về nương tựa nơi ba cái đức tính Phật, Pháp, Tăng đã có sẵn ở trong cái chân tâm của mọi người. Đó. Ba yếu tố đó là sáng suốt là Phật, định tịnh là Pháp, trong lành là Tăng. Tại sao định tịnh là Pháp? Bởi vì trong tất cả các Pháp thì sự tịch tịnh của các Pháp đó, chư Pháp thường tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là cái tất cả các Pháp đó, thì cái chính là cái cao nhất của các pháp, chính là sự tịch tịnh. Mà tâm mình có định tĩnh thì mới là cảm nhận được cái sự tịch tịnh của pháp. Do đó khi mình nói là quy y pháp là tâm mình phải định tĩnh. Đó. Và trong lành, cái chữ chữ tăng á, chữ tăng được định nghĩa là supatipanno, tức là thánh thiện, ucupatipanno tức là chánh trực, nhayapatipanno tức là mẫu mực, và samichipatipanno là chân chánh. Tức là khi mình, tức là như thế này gọi là quy y tam bảo. Bây giờ thầy hỏi các Phật tử, khi mà chúng ta quy y tam bảo rồi thì trên cái bằng quy y có đề là tên mình, rồi pháp danh, rồi ngày quy y, rồi quy y tại đâu, quy y với hòa thượng nào, thì mình là chỉ để ý cái chuyện quy y theo cái bản quy y thôi. Nhưng trên thực tế đó thì không phải như vậy, đó là cái bản quy y thôi. Chứ còn thực tế cái quy y đó chính là thân khẩu ý quy y, chứ không có ai quy y cả. Tức là khi thân của mình á, khi thân của mình mà hành động hay nói năng hay suy nghĩ sáng suốt, đó tức là quy y Phật. Khi nào mà mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt thì lúc đó là mình quy y Phật. Còn khi nào mà mình mà không hành động nói năng suy nghĩ không sáng suốt thì cho dù mình có quy y xong rồi đi nữa, mình có cái bằng quy y đàng hoàng hay là quy y về một hòa thượng nổi tiếng nào đi nữa, mà mình hành động nói năng suy nghĩ không sáng suốt, tức là mình đã mất quy y Phật rồi. Cho nên á, khi mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, lúc đó chính là cái lúc mình đang quy y Phật. Đó. Trong lúc mình đi mà mình sáng suốt biết rõ mình đi, đó là mình đang quy y Phật. Lúc cầm cái ly nước lên uống mà sáng suốt biết rõ đang uống nước, đang để cái ly xuống, đó chính là đang quy y Phật. Quý vị đang sáng suốt để ngồi nghe, lúc đó là đang quy y Phật. Thầy đang nói, sáng suốt đang nói, thì đó chính là đang quy y Phật. Và chúng ta đang thực sự quy y Phật khi chúng ta đang sáng suốt trong hành động nói năng suy nghĩ. Đó. Còn khi mình gặp một chuyện gì đó như là được mất hơn thua thành bại vui khổ gì ở đời đó, mà tâm mình vẫn định tĩnh, vẫn bình tĩnh, vẫn tĩnh lặng, thì lúc đó đó cái sự tĩnh lặng của mình với cái sự tĩnh lặng của vạn pháp đó, hay là cái sự tĩnh lặng của pháp đó, là lúc đó là giống như là cảm ứng đạo giao đó. À, cho nên đó, cho dù cái việc gì xảy ra trên cuộc đời này nó có được mất hơn thua thành bại vui khổ vinh nhục gì đi nữa, mà tâm mình vẫn là tĩnh lặng, vẫn định tĩnh, tức là mình đang quy y pháp. Còn nếu mà mình cái được mất hơn thua thành bại vui khổ đó mà mình bị lôi cuốn vào đó, thất bại cái là mình khổ, thành công cái là thôi mình tự cao ngã mạn chẳng hạn, thì như vậy tức là mình đang luân hồi sinh tử. Đó. Chúng ta phải ngay trong đời sống của mình đó, phải biết đâu là mình đang luân hồi sinh tử mà đâu là đang quy y Phật Pháp Tăng. Đó. Quy y Phật Pháp Tăng là không có luân hồi sinh tử. Còn nếu mà mình chạy theo được mất hơn thua thành bại vui khổ, ai mới nói gì đồng mình một cái là mình đã nổi sân lên rồi, thì như vậy tức là mình quy y luân hồi sinh tử, chứ không phải là quy y Phật Pháp Tăng. Thế khi mà mình về thứ ba là quy y Tăng. Tăng như hồi nãy thầy nói là thánh thiền, là chánh trực. À, mình hành động nói năng suy nghĩ thánh thiền, chánh trực, là đúng đắn mẫu mực, thì tức là đúng với pháp á, thì đó chính là quy y Tăng. Như vậy thì hành động nói năng suy nghĩ trong lành trong lành tức là thanh tịnh đó. Chữ tăng thì có một cái định nghĩa là sango visuddho, tăng là thanh tịnh, tăng có nghĩa là thanh tịnh, sango visuddho. Vì vậy cho nên ấy, khi mà mình hành động nói năng suy nghĩ thanh tịnh, bây giờ mình để cho nó rõ hơn chút xíu thì thầy định nghĩa chữ thanh tịnh là gì. Thanh tịnh tức là hành động nói năng suy nghĩ mà không hại mình hại người, đó là hành động nói năng suy nghĩ thanh tịnh. Mình phải hiểu cho rõ chứ không thôi nhiều khi cái từ đó, mình nghe cho hay nhưng mình không hiểu rõ cái ý nghĩa của nó thực sự là gì thì cũng không được. Là thanh tịnh, một cái hành động nói năng suy nghĩ mà thanh tịnh đó, có nghĩa là một cái hành động nói năng suy nghĩ không có hại mình và không có hại người. Thí dụ như khi mình đi mà mình hoàn toàn sáng suốt, biết mình tâm không vọng động gì cả thì mình cũng không hại mình và mình cũng chẳng hại ai cả. Đó. Khi mình làm một cái việc gì nhỏ nhặt nhất trong đời sống, như thử là mình đi đứng nằm ngồi hay là mở cửa đóng cửa, rửa mặt hay là quét nhà nấu cơm, trong tất cả những cái hành động nói năng suy nghĩ như vậy đó mà không làm tổn hại mình, không làm tổn hại người, thì đó chính là cái hành động nói năng suy nghĩ trong lành. Mình hiểu đơn giản như vậy cho nó dễ, cho dễ thực hành. Tức là miệng sao mình nói sao thì nói, làm việc làm gì thì làm, miệng là không có hại mình hại người là được. Tức là hành động trong lành. Như vậy á thì trong đời sống hàng ngày khi chúng ta nó có hai chiều hướng thôi. Một là có những lúc thì mình là sống trong khi mình hành động nói năng suy nghĩ đó thì thường là sống trong cái sáng suốt định tịnh trong lành, tức là lúc đó mình đang quy y Phật Pháp Tăng. Còn cái khi mà mình xúc chạm với cái thành bại được mất hơn thua vui khổ ở đời mà mình tâm mình vọng động, tâm mình bị lôi cuốn theo, mà cái lôi cuốn đó, thường thường là nó chỉ lôi cuốn trong ba cái hình thức mà cốt lõi nhất đó. Đó là một là tham, mình thấy cái gì thích cái mình tham, thấy cái gì mình không thích cái là mình sân, hoặc là cái tâm mình si mê lầm lạc, thì nó một trong ba cái đó là cái gốc của cái bất thiện. Đó, mà khi mà mình phản ứng với cái tham sân si đó thì ngược lại mình quy y Tam Bảo, tức là trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái nó sẽ là không còn tham sân si. Mà sáng suốt đó cũng là trí tuệ, định tĩnh đó là định và trong lành là giới. Như vậy á, khi mình làm một cái việc gì mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, chính là lúc đó mình đang sống trong giới định tuệ. Và khi mà mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó quý vị thấy là sáng suốt là gì? Sáng suốt tức là thấy rõ các pháp đúng như thực, chứ không phải là theo cái tham sân si của mình, mà là mình thấy rõ pháp đến đúng như thật. Cái đó gọi là chánh kiến. Và khi mình thấy rõ pháp đúng như thật, xếp rõ một sự kiện, sự việc trong đời sống đúng như thật, thì lúc đó suy nghĩ của mình mới đúng, thì gọi là chánh tư duy. Hay là quyết định gì đó của mình mới đúng, đó là chánh tư duy. Và khi mà hai cái điều này đó, chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về sáng suốt, là trí tuệ. Và khi mà mình đã có chánh tư duy thì mình có chánh ngữ, tức là nói năng chân chánh, chánh nghiệp là hành động chân chánh, và chánh màng tức là sinh sống nuôi màng chân chánh. Đó là ba cái điều này đó là cái hành vi của thân. Tức là từ cái chỗ mà chánh kiến, chánh tư duy đưa đến cái thân hành của mình là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng. Và Khi đó, đó khi mà mình làm, mình đã thấy đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng và sống đúng đó, thì tâm mình nó sẽ rất là yên ổn. Cho nên đó, lúc đó cái tâm của mình sẽ là cái tâm tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Tức là tâm mình sẽ ổn định. Có nhiều người đó thì hằng ngày cứ sống là đầy tham sân si, rồi khi mình thấy là cái tâm mình nó vòng đồng quá đây rồi á, cái cố ngồi niệm Phật, cái là cố ngồi hành thiền. Nhưng mà thực ra đó, khi mình ngồi hành thiền hay ngồi niệm Phật như vậy, tâm mình nó cứ vòng đồng, nó không yên được. Là tại sao? Là tại vì ngay trong đời sống hàng ngày của mình á, mình hành động nói năng suy nghĩ thiếu sáng suốt định tịnh trong lành, hay là thiếu cái đức mà quy y Tam Bảo. Tức là mình quy y xong rồi cái mình đem cái bằng về mình treo lên, xong rồi mình quên mất quên mất cái mình, khi mình hành động nói năng suy nghĩ là mình vẫn không có sáng suốt định tịnh trong lành. Tức là mình quên Phật, không sáng suốt là quên Phật, không định tịnh là quên Pháp, không trong lành là quên tăng mất. Và như vậy á, là mình quy y rồi, nhưng mà mình thường ngày là cứ chạy theo tham sân si, chứ không phải là trở về quy y Phật Pháp Tăng. Và Đức Phật Ngài dạy rằng là: này các tỳ kheo, có tám pháp đưa đến bậc thánh, đó là tam quy và ngũ giới. Tám cái điều này đó là đưa đến bậc thánh, chứ không phải là tầm thường. Tức là một người mà thực sự sống tròn vẹn trong hành động nói năng suy nghĩ hàng ngày đó, mà làm một cái việc gì, uống nước, ăn cơm, hay là rửa mặt, hay là quét nhà, hay làm bất kỳ cái gì mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt đó, thì đã là tu rất là nhiều. Đó chính là tu rồi đó. Chứ không phải là mình đời là mình phải tìm cái chỗ nào yên tĩnh rồi khi đó mới tu, mà thực ra là mình phải tu ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu một người mà lái xe trên đường mà họ biết tu đó, tức là họ biết luôn sáng suốt định tịnh trong lành, biết rõ mình đang lái xe, biết rõ những người qua đường như thế nào, biết rõ đèn xanh đèn đỏ như thế nào, biết rõ những cái bảng chỉ dẫn như thế nào, thì chắc chắn là họ sẽ bớt đi cái hại mình hại người, tức là họ không có gây ra tai nạn. Trong đời sống hàng ngày của mình mà mình sống thường là sáng suốt định tịnh trong lành, tức là quy y Phật Pháp Tăng á. Cho nên quý vị thấy là cái quy y Pháp Tăng là một pháp tu, chứ không phải quy y Pháp Tăng là một cái nghi lễ thôi, mà đó là một pháp tu. Cho nên cái pháp tu đó mới đưa đến bậc thánh. Cái người nào, Đức Phật Ngài có tuyên bố như thế này: người nào tình tín nơi Tam Bảo, tình tín nơi Tam Bảo tức là cái đức tin nó hoàn toàn là thanh tịnh. Tình tín nơi Tam Bảo tức là một bậc thánh tu đạo huần. Bậc thánh tu đạo huần là bậc tình tín nơi Tam Bảo. Mà tình tín nơi Tam Bảo là sao? Tức là cái vị đó hằng ngày sống sinh hoạt trong đời sống, tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống đều thấy rõ được cái sự sáng suốt định tịnh trong lành. Cho nên á, bây giờ hoàn toàn sống trong an ổn, sống trong niềm tin vào Phật Pháp, vào Tam Bảo, thì khi mà có cái đức mà tình tín nơi Tam Bảo đó, chính là cái lúc mà cái người đó thành tựu được cái pháp tu của mình. Và thực ra đó, cho nên đó, hồi thời Đức Phật đó, là Ngài chỉ khai thị thôi. Tức là Ngài gặp một người nào đó thì Ngài thấy cái hoàn cảnh hay là cái tâm tư của người đó như thế nào, thì Ngài chỉ cho người đó thấy ra chính mình, quay lại chính mình, để mà thấy ra được những cái yếu tố nào đưa đến cái phiền não khổ đau, loại trừ được những cái yếu tố đưa đến phiền não khổ đau, thì chỉ còn lại cái yếu tố sáng suốt định tịnh trong lành. Và lúc đó chính là cái lúc mà tình tín bất động nơi Tam Bảo. Một người mà hằng ngày cứ sống là cứ sáng suốt định tịnh trong lành, trong mọi cái hành động của thân, của tâm, của sự tiếp xúc với bên ngoài mà luôn sáng suốt định tĩnh như vậy đó, thì chắc chắn là người đó sẽ có cái tình tín nơi Tam Bảo. Đó. Cái tình tín Tam Bảo ở đây đó, tất nhiên là mình tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, nhưng mà cái Phật, Pháp, Tăng mà chính yếu đó, mà mình trở về quy y đó, là chính là cái Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm của mỗi người. Mà Đức Phật Ngài nói là cái tâm này đó là Vipassara Citta, tức là một cái tâm mình vốn là nó thanh tịnh trong sáng. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ mình đang đi ngoài đường, cái tự nhiên có người nào họ đụng mình cái họ chửi mắng, nhưng mà nếu lúc đó mình vẫn định tịnh sáng suốt trong lành á, thì mình sẽ không buồn phiền, mình sẽ không đau khổ. Còn nếu mà lúc đó mình cũng nổi nóng lên, rồi mình cũng cãi lại, rồi đánh nhau, rồi thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ. Trong khi đó nếu mà mình sáng suốt định tịnh trong lành, tức là trong lúc đó mình đang quy y Tam Bảo á, thì chắc chắn là mình sẽ không gây ra những cái tai hại cho bản thân mình và cho người khác. Đó. Ai có cái đồng hồ cho thầy mượn có thử là... À, có cái đồng hồ trên đó. Và đồng hồ mà thầy cũng thấy. Thầy cũng thấy cái đồng hồ, để coi cái đồng hồ là... Nói... 9 giờ 5 phút. Ừ. Như vậy á, thì cái tóm lại đó, cái cốt lõi của đạo Phật lại là nằm ở ngay cái đầu tiên khi mình tiếp xúc với Phật Pháp, tiếp xúc với đạo, đến với chùa và mình phát nguyện quy y Tam Bảo. Nhưng mà chỉ cần là mình phải hiểu đúng cái quy y Tam Bảo đó là như thế nào, còn nếu không á thì có khi quy y Tam Bảo nó trở thành là mê tín. Trở thành mê tín. Bởi vì á, cái việc quy y Tam Bảo của mình mà nó không có giúp mình được giác ngộ giải thoát gì cả đó, thì nó sẽ trở thành vô ích. Và bây giờ mình nói thêm một chút là thế này. Tại sao mà mình phải quy y Tam Bảo? Tại sao mà mình phải hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành? Tại sao mà mình lại không có hại, mình đừng có hại mình, hại người? Đó. Là bởi vì như thế này. Trong đạo Phật á, thì đặc biệt là Đức Phật khác với một số tôn giáo khác á, ở chỗ là các tôn giáo khác á, thì tin rằng là cái phước, cái tội hay là cái hạnh phúc, đau khổ là do thần linh hay là do cái ngoại lực đem đến cho mình. Đó. Nhưng mà Đức Phật á, thì đặc biệt đạo Phật á, thì dạy rằng là cái phiền não khổ đau hay là không phiền não khổ đau á, là do nhận thức và hành vi của chính mình mà thôi, chứ không phải là do ai khác. Còn cái vũ trụ này, cái trời đất này, cái pháp chung quanh này đó, thì chung là ai cũng giống nhau. Ai cũng giống nhau. Thí dụ như hôm nay trời nắng như vậy, nhiệt độ như vậy, thì ai ngồi đây là cũng giống nhau, chứ đâu có ai hơn ai, phải không? Đâu có phải là thầy ngồi trên này là mặt trời sẽ chiếu khác cho thầy, còn các Phật tử ngồi dưới đó thì mặt trời chiếu khác. Mặt trời vẫn chiếu như vậy, nhiệt độ vẫn như vậy, cho nên á, tất cả những cái pháp trong trời đất á, đều là bình đẳng đối với tất cả chúng ta, chứ không có ai hơn ai hết á. Nhưng mà nó lại tùy thuộc vào nhận thức và hành vi của mỗi người, thì cái nhận thức và hành vi đó chính là nghiệp. Chứ mình thường hay hiểu nghiệp cũng sai, nói rồi cái nghiệp của tôi nặng quá cho nên bây giờ tôi làm sao mà cho nó bớt nghiệp đó. Hoặc là cho có người nói rằng là bây giờ tôi phải trả nghiệp cho nó xong để tôi mau giải thoát. Thì tất cả những cái mà mình hiểu nghiệp Đôi lúc á, mình lại hiệu nghiệp như là một cái định mệnh đó. Mình nghĩ rằng là cái định mệnh nó mình như vậy thôi, mình phải ráng chịu đó. Nhưng mà cái nghiệp không phải là định mệnh, mà nghiệp là cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Bây giờ đơn giản như thế này, ví dụ như hai em học sinh đi học. Một em thì học rất là siêng năng, biết lắng nghe, biết rồi biết học bài, biết làm bài đó, tức là chăm chỉ. Thì đó là nhận thức và hành vi em đó đúng, tốt, cho nên em đó học giỏi. Còn một em thì nói học chi cho mệt, mình chơi khỏe hơn. Đó là nhận thức sai. Nhận thức sai thì đưa đến hành động sai, là không có lắng nghe thầy giảng, không có học bài, không có làm bài tập, thì sẽ là hậu quả là sẽ ở lại lớp, không có được lên lớp. Thí dụ vậy thôi. Thì đó là cái em học sinh đó không thể là nói là mình cầu thần linh rồi gì đó để mà giúp cho mình học giỏi, mà là chính phải là cái nhận thức và hành vi của em đó. Giỏi hay không là do nhận thức và hành vi của em đó. Có thể là em đó lúc đầu đó học dở, rồi bị toán điểm không, văn điểm không gì đó, rồi cái bắt đầu mới nhận ra rằng là mình bị cái hậu quả như thế này là do mình nhát học, do mình ham chơi, do mình hay chơi game cho nên đâm ra mất thì giờ. Thôi bây giờ mình không có chơi game nữa, bây giờ mình phải lo gắng học. Thì chỉ cần tháng sau là điểm, có thể là điểm toán trở nên điểm 10 như thường. Như vậy là tất cả trong đạo Phật á, đặc biệt là cho mọi người bình đẳng ở chỗ là các pháp thì đã bình đẳng sẵn rồi. Ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như nhau. Nhìn ra bên ngoài thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều thấy như nhau. Đó. Nhãn thức, dị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì cũng đều như nhau. Nhưng mà chỉ có cái mà nhận thức của mình chủ quan sai lầm hay là nhận thức đúng sự thật. Mình biết cách nhìn mọi sự, mọi vật đúng với sự thật. Đó, cái quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên đó, trong bát chánh đạo đó thì chánh kiến là đi đầu. Đi đầu là bởi vì phải nhận thức đúng sự thật. Nhưng mà không phải là tự nhiên mà mình nhận thức đúng sự thật. Có thể là trong quá trình mà mình trải nghiệm, chiêm nghiệm trong cuộc sống á. Trong cái quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm đó đó, thì mình có những sai lầm. Nhưng mình nhờ mình quan sát, biết rõ, mình sáng suốt, định tịnh trong lành, cho nên mình biết rõ những cái sai lầm đó. Nhờ cái sáng suốt, định tịnh trong lành mà mình quy y Tam Bảo này, mình mới biết rõ là mình đã hành động, nói năng suy nghĩ sai lầm như thế nào. Và mình từ đó mình mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình lại. Như vậy á, thì thầy có một định nghĩa về tu là như thế này. Tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đơn giản như nấu ăn thôi. Thí dụ bây giờ một em học sinh vô trong bếp, không biết nấu cơm sao, không biết nấu canh sao, không biết muối nó mặn như thế nào, giấm nó chua như thế nào, không biết rõ, chắc chắn là không thể nào nấu ăn ngon được, phải không? Thế nhưng mà nếu như mình người rành rẽ thì người ta vô nhà bếp, mà tại sao rành rẽ? Rành rẽ tức là họ đã từng trải nghiệm, chiêm nghiệm, họ đã từng sai rồi, nhưng mà sau đó họ mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi lại, điều chỉnh nhận thức dần dần cho đến khi bắt đầu không biết nấu ăn mà cuối cùng là nấu ăn rất là giỏi. Mà nấu ăn rất giỏi á thì mới lợi mình lợi người. Còn nếu nấu ăn mà dở đó thì nó hại mình hại người, phải không? Nấu ăn không biết cách nấu ăn nữa, nấu ăn nó sinh ra độc hại rồi đủ thứ thì là hại mình hại người. Thì đơn giản tu nó cũng giống như nấu ăn hay là đi học hay là làm bất kỳ việc gì trên đời này, thì tu chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Như hồi nãy thầy nói đó, trong bát chánh đạo á, thì chánh kiến, chánh tư duy, đó là nhận thức, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là hành vi của thân, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành vi của tâm. Thì trong trong đời sống của con người nó chỉ có chừng đó thôi. Nó rất là đơn giản, tức là nếu mình nắm vững được cái nguyên lý đó thì việc tu hành nó sẽ trở nên rất là đơn giản. Mình chỉ cần thường sáng suốt, định tịnh, trong lành để soi sáng lại mình. Mà cái sáng suốt, định tịnh, trong lành đó lại là cái đức tính nó có sẵn ở trong tâm của mỗi người. Chẳng mình cần mượn ai hết á, không có mượn người khác. Tự mình soi sáng mình cho mình cũng cần phải mượn người khác. Vì á, trời đất sinh ra, khi mới sinh ra đó thì mình đã là bình đẳng trong cái nhận thức, tức là cái biết á, cái tâm có nghĩa là biết, cái tâm là cái biết, cho nên mình gọi là tánh biết. Con người mình nó là có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Thì những yếu tố này ai cũng bình đẳng như nhau. Nhưng mà bởi vì cũng giống như trong cái nhà bếp á, thì gạo gì rồi đầu mè gì đó hay là muối đường gì đó thì nó trong đó là bình đẳng. Bây giờ ai vô trong nhà bếp thì cũng chừng đó. Nhưng mà mỗi người do là nhận thức và hành vi như thế nào mà nó sinh ra là nấu ăn ngon hay là nấu ăn dở, nấu ăn bổ dưỡng hay là độc hại, đó là do nhận thức và hành vi của mình, phải không? Vì vậy cho nên đơn giản tu là thường soi sáng lại chính mình để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng với bát chánh đạo, tức là giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà nhận thức và hành vi mình mà không đúng bát chánh đạo, hay nói cách khác rõ hơn là bát tà đạo, thì lúc đó mình sẽ tự rơi vào luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Cho nên Đức Phật Ngài nói là hạnh phúc hay khổ đau cũng do mình. Vô minh ái dục hay là giác ngộ giải thoát cũng là do mình. Tất cả đều là do mình cả. Thế bây giờ thầy nói thêm về cái mục đích của các cái tông phái. Mình bây giờ mình nếu mà nói tổng quát á thì có Nam tông và Bắc tông. Nói chi tiết hơn á thì là có Tịnh Độ này, có Mật tông này, có Thiền tông này, có Nguyên Thủy này, đại khái là vậy. Mà đó là mình nói đại khái thôi nghe, chứ còn trên thực tế đó là nó chia ra rất là nhiều cái nhánh ngọn khác nhau đó. Cho nên tại sao người ta nói mạt pháp á, chữ mạt pháp có nghĩa là cái nhánh ngọn, tức là chia ra nhiều nhánh ngọn quá. Chứ chữ mạt ở đây không phải là xấu, mà là chữ mạt ở đây có nghĩa là cái những cái ngọn á, tức là bây giờ là nó khi mà lên trên cái ngọn á là nó khác nhau. Ở dưới cái thân á thì một thân thôi đó, thì cái cốt lõi là nó nằm ở trên cái thân á, cho nên nó không nằm ở trên ngọn. Cho nên nhiều khi á, nếu mà mình không biết cái cốt lõi của các cái tông phái á thì mình có thể là đi sai hướng. Trong một bài kinh Đức Phật Ngài nói là không phải ai mà thực hành theo giáo pháp của Như Lai cũng đều là đúng đâu á. Bởi vì á, thực hành theo giáo pháp của Như Lai mà đặt sai hướng á thì vẫn không có thoát khỏi cái vô minh ái dục, không thoát khỏi được phiền não khổ đau. Mà đôi lúc á, càng tu là càng trói buộc thêm, càng phiền não thêm. Thì như vậy tức là mình đã thấy sai. Thì cái cốt lõi của các tông phái, thí dụ bây giờ niệm Phật, thực ra niệm Phật cũng là để gì? Vẫn là để trở về với tâm thanh tịnh trong sáng. Trì chú là để làm gì? Trì chú cũng mục đích là để trở về với tâm thanh tịnh trong sáng. Đó. Bên thiền Vipassana, hằng ngày thường soi sáng lại hành động, nói năng, suy nghĩ của mình, thân thọ tâm pháp, thì cũng đều là để cho tâm trở về với tâm thanh tịnh trong sáng. Đó. Thiền tông cũng vậy, thiền tông nói là kiến tánh thành Phật, trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là cũng trở về soi sáng lại để thấy ra cái chân tâm của mình. Do đó đó, mình thấy là tất cả các tông phái, cái phương tiện tuy là khác nhau, nhưng mà mục đích đó, vẫn là đưa đến cùng một cái cốt lõi, đó là cái trở về với sự sáng suốt, định tịnh trong lành, trở về với Phật Pháp Tăng. À, mà trở về ở đây đó, trở về ở đây là trở về ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Tức là thân hành động sáng suốt, định tịnh trong lành, khẩu nói năng sáng suốt, định tịnh trong lành, ý phát khởi ý sáng suốt, định tịnh trong lành, thì đó chính là đi đúng cái cốt lõi của Đạo Phật. Và khi chúng ta đi đúng cốt lõi của Đạo Phật thì cái hiệu quả của cái sự giác ngộ giải thoát là rất rõ ràng. Chúng ta có thể giác ngộ giải thoát ngay trong đời sống này, có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử ngay trong đời sống này, nếu như chúng ta soi sáng để thấy đâu là yếu tố đưa đến phiền não khổ đau, đâu là yếu tố đưa đến cái luân hồi sinh tử, và đâu là yếu tố đưa đến giác ngộ giải thoát. Mà tất cả những điều đó đều là đang ở trong chúng ta, cũng giống như hồi nãy thầy ví dụ đó, cũng như cái nhà bếp đó, tất cả những yếu tố đều có sẵn, nhưng nếu mình không biết nấu ăn thì mình không thể nấu ăn ngon được. Nhưng mà nếu mình biết, nếu mình nhận thức và hành vi đúng thì mình sẽ nấu ăn ngon. Thì cuộc đời nó cũng vậy thôi, mình sống trong cuộc đời, nếu mình sáng suốt, định tịnh trong lành, tức là quy y Tam Bảo, lúc nào cũng quy y Tam Bảo, trong những cái hoạt động nhỏ nhặt nhất trong đời sống vẫn quy y Tam Bảo, thì như vậy chính là mình đang sống trong cái sự thanh tịnh trong sáng, trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng.